Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, mẹ vợ cũng là cần hống. Không tệ, lão nhị tên kia ngoại trừ có một thân man lực, cũng liền không có ưu điểm gì khác đáng giá ca ngợi. Duẫn Phi ăn một chút cười một tiếng, lao xuống thủ phương Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi lần này buổi trưa, sợ không chỉ thu cái này một phần lễ a, há lại chỉ có từng đó. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Tam hoàng tử điện hạ sai người đưa tới hai đại dương lễ vật. Đại hoàng tử Dã sai người đưa tới bái thiếp. Người trong hoàng thất đều nhiệt tình như vậy a. Tân uổng cho ngươi là ngủ lại nghênh huy các. Nếu là ở tại dịch trạm, xem chừng hiện tại dịch trạm cánh cửa đều đã bị đạp phá. Duẫn Phi khanh khách một tiếng. Đừng nói là ngươi vị này diệt hoang ủy ban thường ủy. Liền xem như phổ thông ủy viên. Bây giờ trên đại lục địa vị cũng là xưa đâu bằng nay. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhưng mấy vị hoàng tử không cần thiết như thế nịnh bợ ta đi. Làm sao không cần thiết? Ngoại trừ diệt hoang ủy ban thường ủy. Người vẫn là tự nhiên thánh tử a. Duẫn Phi có chút buồn cười địa nói. Bệ hạ chính vào thịnh niên. Cũng không vội vã định lập hoàng chữ. Cho nên ba người bọn hắn bây giờ đều còn có cơ hội. Còn nếu là có thể được đến tự nhiên chi lâm duy trì, chắc hẳn sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả a. Nguyên lai mấu chốt tại nơi này. Cam Cốc Vũ lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu. Kia, Lô Tạp Tư điện hạ. Lô Tạp Tư là cái ngoài ý muốn. Nếu không phải bệ hạ nhân từ, hắn thậm chí đã sớm chết yểu. Duẫn Phi lắc đầu, nhàn nhạt nói. Năm đó bệ hạ chỉ đáp ứng cho bản cung một đứa con gái. Nhưng ai biết lại là Long Phượng thai. Vì bảo vệ bản cung nhi tử, bệ hạ đã làm ra rất nhiều hy sinh. Bản cung từ không có khả năng còn yêu cầu xa vời để Lô Tạp Tư mưu đồ hoàng chữ chi vị. Vậy coi như thật là được voi đòi tiên. Cam Cốc Vũ nhìn ngồi tại đối diện dáng vẻ đoan trang Duẫn Y. Mặt một chút, bởi vì vi nương nương xuất thân Doãn gia. Duẫn Phi nhẹ gật đầu. Doãn gia cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc đồng dạng, cũng là truyền thừa vạn năm gia tộc cổ xưa. Nhưng chúng ta cùng bọn hắn khác biệt chính là, tại 8.000 năm trước chúng ta liền là lấy ẩn thế gia tộc hình thức tồn tại. Mà khi đó bọn hắn vẫn là từng cái cường đại công quốc hoàng thất. Doãn gia một mực duy trì đối bốn đại ma pháp sư gia tộc thực lực áp chế. Nhưng tài lực phương diện liền rất là không bằng. Cam Cốc Vũ nghe vậy thất kinh. Cha vợ nhà thực lực năng cưỡng chế bốn đại ma pháp sư gia tộc một đầu. Trách không được Tang Nhét Lan hoàng thất năm gần đây tại đối mặt bốn đại ma pháp sư gia tộc lúc. Lực lượng đủ rất nhiều. Mà Thính Vũ quán rượu năng tại trong vòng mấy năm phát triển đến như thế quy mô. Chỉ sợ nơi này diện còn phải tính cả Doãn gia cái này một phần. Bất quá cùng lúc đó, Quang Diệu hoàng thất cũng không thể không đề phòng ngoại thích tham gia vào chính sự phong hiểm. Nghĩ đến Tang Nhét Lan gia cùng Doãn gia bây giờ còn có thể biểu hiện được như thế ăn ý. Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Phi ở giữa hòa giải cũng làm ra tác dụng rất lớn. Đồng thời, Duẫn Phi chậm chạp không có phong về sau. Duẫn Y mặt theo họ mẹ, Lô Tạp Tư rất được tam vị huynh trưởng yêu thích. Chính là về phần hôm nay mình hồ giả hổ uy. Bây giờ đều xem như có đáp án. Đã nhiên như thử, tam vị hoàng tử cùng ta kết giao càng hẳn là thận trọng mới đúng a. Cam Cốc Vũ nói thầm nói. Bây giờ tự nhiên chi lâm phong mang lộ ra. Tự nhiên chi mẫu lại trở thành quang minh thần muội muội. Ta cái này ngoại thích nhưng so sánh nương nương ngài uy hiếp lớn nhiều. Khanh khách, vẫn là ngươi thông minh chút. Duẫn Phi cười nói. Cho nên bản cung mới nói lão nhị ngoại trừ một thân man lực đơn giản không còn gì khác mà. Lão tam đâu lễ đến người không đến. Tị hiểm mục đích là đạt đến. Nhưng nghĩ muốn đạt tới giao hảo mục đích của ngươi lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. Nhất biết tiến thối phải kể tới lão đại. Bản cung dám đánh cược. Hắn qua hai ngày qua bái phỏng ngươi lúc. Cũng sẽ không mang cái gì hậu lễ. Mà lại hẳn là sẽ chỉ trò chuyện chút sống phóng túng cái gì. Tựa như là thật chỉ muốn cùng ngươi cá nhân kết giao bằng hữu. Nương nương ngược lại là sớm đã. xem thấu hết thảy. Cam Cốc Vũ cười nói, không phải bản cung làm sao ổn thỏa điếu ngư đài. Dẫn Phi nói, người có thể học bản cung. Đối ba người bọn hắn đều hờ hững không hỏi. Cũng có thể giống Lô Tạp Tư như thế. Tại ba người bọn họ bên trong mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, cân nhắc đến tự nhiên Chi Lâm lập trường. Người tốt nhất là đối ba người bọn hắn đều đừng quá mức thân mật. Cam Cốc Vũ trịnh trọng gật gật đầu, đa tạ nương nương đề điểm. Kỳ thật đang nghe xong Duẫn Phi sau khi giải thích, hắn cũng sớm âm thầm quyết định bước ra. Hoàng chữ chi tranh nước quá sâu, hắn không cần thiết liên lụy trong đó. Nếu không trăm hại mà không một lợi, bây giờ đều là người một nhà. Nói những này không khỏi quá khách khí. Duẫn Phi khinh nhẹ cười một tiếng, thật muốn nói tạ ơn. Bản cung ngược lại là muốn cảm ơn ngươi trước đó đưa tới kia đối gối đầu. Những ngày này bản cung giấc ngủ tốt hơn nhiều. Hẳn là, Cam Cốc Vũ cười ha ha. Cất tầm gối không chỉ có an thần tỉnh não, cải thiện giấc ngủ tác dụng, còn có thể thanh nhiệt giải độc, khử nóng giảm độ nóng, khiến người khí huyết trôi chảy. Tạng phủ an hòa, nương nương như là ưa thích, đổi đến mai ta lại cho mấy đôi tới. Duẫn Y Mạt lập tức nói ra, lần này Vũ ca đưa tới tinh dầu cũng rất tốt, mẫu phi buổi chiều có thể thử một chút. Thật sao? Duẫn Phi lập tức hứng thú. Cam Cốc Vũ cũng gật đầu nói, lần này ta mang đến huân y thảo, hoa hồng, hoa nhài chờ mấy loại khác biệt tinh dầu. Nương nương có thể thử thích nhất loại kia, quay đầu ta lại nhiều cho ngài mang chút tới. Vậy bản cung nhưng liền đa tạ. Nàng cười xông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lại lặng lẽ lườm một bên Duẫn Trung một chút. Duẫn Trung lập tức hiểu ý, sai người tướng tiệc tối cuối cùng một đạo đồ ngọt đã bưng lên. Thời gian vội vàng, cho nên chỉ có cuối cùng này một đạo hồng tâm khoai bánh là Y Mặt tự mình làm, bị bản cung dùng để làm áp trục. Duẫn Phi cười giới thiệu nói, mau nếm thử đi. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn trước mặt hồng tâm khoai bánh, lại liếc mắt nhìn đối diện Duẫn Y Mạt, bất động thanh sắc kẹp lên một khối tinh tế thưởng thức, lập tức gật đầu khen, Y Mạt tài nấu nướng của ngươi tựa hồ lại có đề cao a. Trước kia ngươi làm khoai bánh cũng không có lần này tới mỹ vị, cố gắng tiến lên một bước, khó được, quả thực khó được. Duẫn Phi nghe vậy cười to, khanh khách, Y Mạt bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Duẫn Y Mạt hết sức phối hợp vươn người thi lễ. Mẫu phi tay nghề càng phát ra tinh trạm. Có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc nói. Hóa ra cái này hồng tâm khoai bánh cũng không phải là Y Mạt làm ra, mà là nương nương tay của ngài nghệ. Không quan trọng mánh khóe, không đáng giá nhắc tới. Duẫn Phi khoát tay nói. Cam Cốc Vũ lập tức kinh vì thiên nhân. Nguyên lai Y Mạt chủ nghệ là truyền lại từ nương nương chi thủ. Khó trách, khó trách. Duẫn Phi thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, quả nhiên là cái lấy vui hài tử. Nàng lại tiếp lấy cùng Cam Cốc Vũ hàn huyên một trận, chủ và khách đều vui vẻ về sau mới nói ra, sắc trời không còn sớm, người cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Cam Cốc Vũ lập tức đứng dậy thi lễ, đa tạ nương nương khoản đãi. Vậy ta đây liền cáo từ. Đợi Cam Cốc Vũ rời đi về sau, Duẫn Phi lúc này mới thu liễm dáng tươi cười khẽ hừ một tiếng. Hắn làm sao biết kia bàn khoai bánh là bản cung làm. Mẫu phi lâm thời khởi ý, ngay cả nữ nhi đều bị ngài che giấu, hắn như thế nào lại biết. Duẫn Y Mạt cười lắc đầu, có lẽ thật là mẫu phi tay của ngài nghệ tiến bộ. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Bản cung trù nghệ lại thế nào tiến bộ cũng không về phần còn có thể thắng ngươi một bậc. Duẫn Phi, từ tốn nói, vậy ta liền không biết, dù sao nữ nhi nhưng không có cơ hội để lộ bí mật. Duẫn Y Mạt có chút thi lễ nói, ngài sớm đi nghỉ ngơi, nữ nhi cáo lui, ha ha, mẫu phi à mẫu phi, Vũ ca thật sự là hắn không biết kia bàn khoai bánh là ngài làm. Nhưng hắn lại biết kia tuyệt không phải ta làm. Rời đi Phong Lôi Hiên, Duẫn Y Mạt trên mặt dần dần trồi lên ý cười. Ta vì hắn làm khoai bánh, sẽ ở cuối cùng lên nồi lúc rải lên một chút hạt vừng, mà ngài không có. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu dù thư hữu cùng Nghiêu múa thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu các loại duy trì tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.